bên trong lập tức biến ảo hình thành pho tượng cổ thần và cổ ma, thậm chí còn có một chút mãnh thú thời thượng cổ. Di mạn thiên địa. Lúc này đủ loại thần thông hiện lên, toàn bộ từ trên trời giáng xuống. Thẳng tới ma vụ bên ngoài cung điện mà tới, hư không tử cũng hung hăng cắn răng một cái, tay phải xuất ra. Nhưng nhận thấy Vương Lâm đang tiến tới sau, cũng lập tức đình chỉ công kích. Người áo đen ở bên cạnh cũng không có ra tay, mà ánh mắt hiện ra một chút tham niệm. Cung điện này mà mở ra, chính là tiên đế Thanh Xương đang trọng thương. Mặc dù có cổ ma tồn tại, nhưng bọn họ đông người, lại không thiếu tu sĩ đại thần thông. Cho dù là cổ ma, sợ rằng cũng chỉ nuốt hận mà về thôi. Chỉ cần được 3 giọt máu của Thanh Xương, nhiệm vụ của ta có thể hoàn thành. Đến lúc đó đại nhân nhất định sẽ giúp ta tăng cao tu vi của mình. Ngay cả lão nhân cầm hồ lô, ánh mắt cũng chợt lóe, thu hồi thần thông, sau đó lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ ra tham niệm. Hắn một đường tới đây đi theo sau Thiên Vận Tử, cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Mục đích của hắn tới đây không phải là bí mật của bước tu luyện thứ 3 mà là đạt được tiên thuật của Thanh Xương. Theo Thiên Vận Tử, Cổ Yêu và Vương Nguy Tam đại cường nhân với thần thông thuật ầm ầm buông xuống, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt run rẩy lên, không ngờ xuất hiện vô số vết nứt nẻ, phảng phất như muốn sụp đổ tới nơi. Lại theo Thiên Vân Tử một chỉ ra, lập tức ầm ầm, mặt đất hoàn toàn sụp đổ, thậm chí ngay cả động phủ tiên đế cũng bắt đầu chấn động ầm ầm kịch liệt, vừa động tới tầng 9, gần như toàn bộ đều bị ảnh hưởng. Hơn nữa trong tiểu kỳ màu lục cổ quái xuất hiện ra rất nhiều hư ảnh, chấn động dĩ nhiên không chỉ có động phủ tiên đế mà là toàn bộ vùng đất yêu linh này. Mặt đất sụp đổ, lập tức khiến cho bên trong tầng 9 này gần như trở thành một đống hoang tàn. Trong khoảnh khắc ba đại thần thông giáng lâm, cổ ma khàn khàn giống giận lên điên cuồng. Màn sương màu đen bên ngoài cung điện quét ngang thiên địa, trực tiếp va chạm với ba cường giả này. Ầm ầm, từng tiếng động vang trời lở đất chợt vang vọng. Vương Lâm và Lăng Thiên Hậu lập tức bay về phía trước, chưa tới gần đã cảm thấy được một lực lượng không thể tưởng tượng được tấn công tới. Nhưng, ngay khi thần thông và màn sương đen va chạm vào nhau, thiên địa biến sắc, lập tức làm quấy nhiễu cảnh tượng phong vân trong đại điện tầng thứ 8 kia, cuối cùng làm lửa của ngọn nến lóe lên kịch liệt vài cái rồi chậm rãi dập tắt. Trong khoảnh khắc ánh nến tắt đi, người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế đặt trong đại điện giữa màn sương đen ở tầng 9, quang mang trên mi tâm lập tức tiêu tan đi, ma khí bốn phía chảy vào ầm ầm, chiếm cứ toàn bộ vị trí linh đài. Trong nháy mắt, nam tử này mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt đục ngầu đã biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa ma diễm đáng sợ không cách nào hình dung được. Cũng có 8 tinh điểm cấp tốc xoay tròn trong đó. Hắn nở nụ cười âm trầm nơi khóe miệng, thân mình chậm rãi đứng lên khỏi ghế. Hắn ngồi ở chỗ này, đã qua vô số vạn năm, thân thể hắn trong vô số vạn năm này gần như không di động một nửa điểm nào, nhưng lúc này, hắn động rồi. Trong khoảnh khắc người đàn ông trung niên đứng lên, một cỗ tử thiên ma khí ầm ầm mà tới đại điện nơi hắn ngồi. Từng trận thanh âm ca ca vang lên, vô số khe nứt xuất hiện, ầm một tiếng, toàn bộ tan vỡ, quét ngang ra bốn phía chung quanh. Cung điện sụp đổ, ngay cả ma vụ bên ngoài cũng bị cuốn ngược lại trong nháy mắt, toàn bộ điên cuồng chui vào trong cơ thể người đàn ông trung niên kia, tạo thành một bộ áo giáp màu đen trên người hắn. Trong sát na này, Vương Nguy bên ngoài cung điện, trơ mắt nhìn cung điện sụp đổ, nhìn bóng dáng mơ hồ xuất hiện trong đống đổ nát của cung điện, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cùng thống khổ. Sư tôn, trong hai mắt Thiên Vận Tử, lộ ra một chút điên cuồng hiếm thấy, hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu rồi. Bên cạnh, Cổ Yêu Bối la lại nuốt một ngụm khí. Mới đoạt xá thành công, chưa ổn định, quyết không thể để hắn cũng cố được. Trong khoảnh khắc nam tử này đứng lên, toàn bộ cấm chế 8 tầng trước của động phủ tiên đế, trong thời gian ngắn điên cuồng phát ra quang mang. Dường như tất cả đều muốn sụp đổ tới nơi vậy. Càng đáng sợ hơn chính là, ngay cả vùng đất yêu linh, khi nam tử này đứng lên cũng kinh thiên động địa. Nguyên bản yêu khí đã bị khu trừ đi ở đây, nơi này trở thành thiên cảnh tiên linh, nhưng trong nháy mắt ma khí vô tận lại tràn ra, ma khí này quét ngang thiên địa. Chỉ trong chốc lát đã che lấp toàn bộ tiên linh thiên cảnh. Tiên thú vừa mới khôi phục lại không lâu, trong phút chốc bị ma khí quét ngang, đợi khi ma khí đi ngang qua, chỉ còn là tuyệt đại mãnh thú hai mắt đỏ ngầu tràn đầy huyết quang. Không chỉ có vùng đất yêu linh này, lúc này ngay cả trên không trung vô tận của yêu linh chi địa cũng tràn ngập hư ảnh ma ảo đang biến hóa trên không trung, ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười này không có âm thanh, nhưng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ liên minh tinh vực. Đây là một loại hùng mạnh không thể tưởng tượng nổi. Liên minh tinh vực Bắc Bộ đã trải qua chiến tranh nửa năm, thủy chung vẫn đang tiếp tục. Tu sĩ hai bên vẫn luân phiên tiến công, nhưng chiến tranh vô tình cũng khiến cho người của hai bên đỏ mắt rồi. Đại lượng tu sĩ La Thiên vọt tới La Thiên tinh vực, tu chân liên minh xuất động phần đông tu sĩ, toàn bộ Bắc Bộ liên minh tinh vực dường như có thể ngửi thấy được mùi máu tanh nồng đậm. Cho dù là Viêm Lôi từ lúc này cũng chém giết điên cuồng, nhưng ngay khi hai bên đang trong giết chóc vô tận, tiếng cười không âm thanh tràn ngập qua. Viêm Lôi Tử trong phút chốc thân mình run lên, ngay cả trưởng lão liên minh đang giao chiến trong mắt cũng lộ ra hoảng sợ. Không chỉ bọn họ, ngay cả các tu sĩ tầm thường chung quanh cả đám thân thể không hiểu sao run rẩy lên, đều mờ mịt không hiểu được nguyên nhân. Càng ở xa xa, tổng bộ liên minh tu chân, năm đó tiên giới sụp đổ, một số ít tiên nhân còn may mắn thoát khỏi kiếp nạn như Vương Nguy Hồ Quyên, bọn họ hiện giờ là lực lượng trung kiên của liên minh tu chân, lúc này đang chuẩn bị rời đi, gia nhập vào chiến loạn trong Bắc Bộ liên minh. Nhưng lập tức, tiếng cười vô âm xẹt qua tai bọn họ, cả đám tiên nhân ngày xưa thần sắc lập tức đại biến, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Cái này, là hoán âm sao? Tiên đế Thanh Xương. Ầm ĩ, ngay cả sâu bên trong tổng bộ liên minh tu chân, trong một tinh cầu lơ lửng phía trên lốc xoáy. Một người đàn ông trung niên ngồi trong một căn phòng bí mật, lúc này cũng mạnh mẽ mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, khi hắn mở hai mắt ra linh tỏa bên trên nóc phòng bí mật không ngờ ầm ầm một tiếng sụp đổ. Tiên đế. Đồng thời, trong côn hư chi cảnh, lão nhân trước kia đã phát hiện ra Vương Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt dường như có thể nhìn thấu vô số, nhìn về phía yêu linh chi địa. Thần sắc của hắn không có quá ngưng trọng, côn hư thánh nữ Mộc Băng Mi thần sắc cực kỳ lạnh lùng ở bên cạnh hắn cũng hơi ngẩn ra. Hắn tỉnh rồi, không đúng, không phải hắn. Lão nhân này thần sắc nổi lên biến hóa, rồi lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng dường như có chút mất mát. Lúc này, trong Chu Tước Tông của Tứ Thánh Tông, Hỏa Hải Tinh Vực một nơi coi như là cấm địa với tu chân liên minh. Trong một nơi sâu nhất tinh vực, cũng chính là căn nguyên của biển lửa. Nơi này có một tảng đá to lớn chừng 10 trượng. Tảng đá này không có bộ dạng theo quy tắc gì, màu sắc cũng không phải đỏ thẫm mà là tuyết trắng. Nhưng trên tảng đá này cực nóng, nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, cho dù là Vương Lâm tiếp cận gần trăm trượng thân thể cũng sẽ bị hòa tan ngay lập tức, ngay cả Chu Tước cũng sẽ tử vong trong nháy mắt. Ngũ tinh cổ thần, trong phạm vi trăm trượng cũng không được. Hòn đá nhìn như tầm thường này, chính là căn nguyên của Hỏa Hải Tinh Vực, cũng vì tồn tại của nó mới khiến cho nơi này phảng phất như ánh trăng vĩnh cửu vậy, không ngừng bốc cháy. Vậy mà, trên hòn đá này, có một lão già ngồi khoanh chân. Bộ dạng của lão già này quá mức tang thương, làn da nứt nẻ, tử khí nồng đậm, từ xa nhìn lại, cũng không giống một người mà giống một đống huyết nhục. Nhưng không có người nào dám coi thường lão già này. Hắn chính là thánh hoàng trong Chu Tước Thánh Tông của Tứ Thánh Tông. Mặc dù là năm đó cũng danh chấn tinh không, nếu không bị nguyên nhân đặc thù, không có tiến vào tiên giới, nếu không ở trong tiên giới, hắn cũng không thấp kém được. Lão già này mở hai mắt, nhìn về phương xa, thần sắc lộ ra một chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, Chu Tước Thánh Tông của ta thật sự không thể quật khởi? Đồng thời, trên một tu chân tinh cầu lục cấp không được tu sĩ coi trọng, tinh cầu này tên là Chu Tước Tinh. Trong Chu Tước Tinh này, nơi mà vũ khí hóa thành biển năm đó, nơi ở của cổ thần, trong biển máu cổ thần chi địa, một nam tử tóc hồng, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một chút khinh miệt. Bát tinh cổ ma, chỉ là rác rưởi mà thôi. Thêm 100 năm nữa, Thác Xâm ta có thể đi ra khỏi nơi này. Tới lúc đó thiên hạ chỉ có thể xuất hiện dưới chân ta. Theo thanh âm của Thác Xâm, biển máu này ầm ầm chuyển động, nhất tề cuồn cuộn nổi lên, hình thành những cơn sóng máu cao tới trời. Trong Chu Tước Tinh này, nơi cổ thần chi địa, là không gian năm đó Đồ Ti đơn độc mở ra, thân thể hắn, chính là đặt trong không gian này. Không thể hình dung thân thể này khổng lồ thế nào, mặc dù là trước mặt một tu chân tinh cũng chỉ giống như một món đồ chơi của hài đồng. Nắm tay khổng lồ vô cùng, cùng với uy áp long trời nở đất, không ngừng tràn ngập trong không gian hư vô này. Nhưng lúc này, theo biển máu cao tới trời, theo lời của Thác Xâm, ngón tay trỏ bàn tay phải cổ thần khổng lồ này bỗng nhiên giật giật. Cung điện sụp đổ, giống như cơn gió lốc xoay tròn chợt bị cắt ngang, hình thành một điểm áp lực khổng lồ ầm ầm hướng ra bốn phía. Người đàn ông đứng lên này, ngày xưa là đệ nhất trong tứ đại tiên giới, tung hoành thiên hạ không có địch thủ, tiên đế mạnh nhất, Thanh Xương. Chỉ có điều hắn lúc này trong mắt nồng đậm ma diễm, một bộ giáp đen phủ toàn thân. Áo giáp này giống như tầng tầng điệp điệp che kín toàn bộ vị trí trên thân thể hắn. Sau khi sống lại, dưới ma khí, hóa thành áo choàng, không gió tự bay, khi áo choàng nhấc lên, rõ ràng còn có hư ảnh cổ ma biến ảo bên trong. Dưới lớp áo giáp dày đặc, khiến cho tướng mạo người này bị che giấu toàn bộ, chỉ lộ ra hai mắt. Hai mắt lộ ra từng trận hồng quang, trong khoảnh khắc cung điện sụp đổ, hắn bước một bước đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài cung điện sụp đổ, Vương Nguy thần thông hóa thành biển rộng vô biên, chính là Di Mạn Thiên Tế. Đột nhiên cung điện sụp đổ, làm cho thần thông của Vương Nguy căn bản không có thời gian tiêu tan, sóng biển mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, điên cuồng tấn công lên những mảnh vụn của cung điện. Trong thời gian ngắn, hết thảy thiên địa phảng phất như bị thay thế bằng gió to sóng lớn vậy. Thế giới tràn ngập nước, cũng có một cỗ tiên lực kinh thiên động địa. Trong thời gian ngắn tràn ngập ra chung quanh, giống như thực chất vậy, làm cho tâm thần mọi người lâm vào chấn động. Chỉ với thần thông này, Vương Nguy cũng đủ để được xưng là một trong những cường giả đỉnh cấp hiện giờ, toàn bộ nước biển theo thiên địa phủ xuống, giống như bao phủ hết thảy. Vương Lâm hít một ngụm khí, thực lực của Vương Nguy xem như tương xứng với Thanh Thủy, đương nhiên nếu không tính cực cảnh của Thanh Thủy. Nhưng khi sóng biển mãnh liệt gào thét mà tới, nam tử trong cung điện bước ra một bước, xuất hiện giữa không trung. Chút tài mọn, mang theo một tia khát máu điên cuồng, nam tử nâng tay phải lên, tùy ý chộp về không trung, lập tức một cỗ hắc khí tràn ngập từ trong tay hắn ra ngoài. Đảo mắt một cái đã tràn ngập trong không trung rồi. Hắc khí vọt tới biển rộng, trực tiếp bao phủ ấy. Sóng biển do Vương Nguy thi triển lập tức ầm ầm sụp đổ hóa thành vô số giọt mưa quét ngang chung quanh. Dường như thần thông này trước mặt nam tử chỉ là một trò đùa vậy. Sư tôn, đệ tử tới chậm. Vương Nguy sắc mặt tái nhợt, thân mình lùi ra sau hơn 10 trượng, tới đứng gần Chu Dật ở xa xa, kinh ngạc nhìn nam tử trong bộ giáp giữa không trung kia. Trong mắt hắn hiện lên vẻ thống khổ, nhưng nhanh chóng áp chế vẻ thống khổ của mình xuống. Nơi đây nguy hiểm, Chu Dật sau khi bị hư không tử đả thương còn chưa khỏi hắn, cứ ở đây sợ rằng gặp phải nguy hiểm. Vương Nguy nhoáng đưa tay phải lên, Chu Dật tự nhiên hiểu được ý, nhìn thoáng qua Vương Lâm ở xa xa. Cả người hóa thành một đạo tinh quang chui vào trong tay Vương Nguy, bị Vương Nguy đặt vào trong túi chữ vật. Trên bầu trời, sau khi thần thông của Vương Nguy thi triển, sau đó là một chỉ của Thiên Vận Tử, chỉ này dường như có thể chống đỡ thiên địa, trong đó toàn bộ đều được tạo thành bởi thiên địa nguyên lực vô biên, lúc này chậm rãi từ không trung buông xuống, nhìn như thong thả nhưng thực tế tốc độ cực nhanh. Tiếng động ầm ầm quanh quẩn phảng phất như thiên không bị một chỉ này đâm ra một chỗ hổng. Mặc dù màn sương đen che đậy thiên không, nhưng một chỉ này xuất ra cũng xuyên thẳng qua màn sương đen thẳng tới nam tử ở phía dưới. Tiếng gào thét chợt quanh quẩn, nhưng không đợi tiếp cận người đàn ông trung niên này, tay phải hắn vừa nâng lên liền hạ xuống, một chỉ biến áo xuất hiện, lập tức ầm một tiếng không ngờ sụp đổ giữa không gian. Giống như có một lực lượng vượt quá xa so với lực lượng một chỉ thiên vận, mạnh mẽ bà đoạn một chỉ này, khiến cho tất cả vỡ vụn thành từng mảnh. Thanh ầm ầm kinh thiên động địa, thiên vận chỉ năm đó khiến cho Vương Lâm phát run, chỉ trong khoảnh khắc đã tiêu tan. Hết thảy chuyện này chỉ hoàn thành trong phút chốc, gần như trong nháy mắt nam tử này bước ra, hai đại thần thông của Vương Nguy cùng thiên vận tử toàn bộ sụp đổ. Nhưng nam tử mặc áo giáp này cũng không tạm ngừng, lại bước ra nửa bước lúc này bóng dáng hắn cực kỳ nhanh, dĩ nhiên nhanh tới mức không thể nào hình dung được. Gần như ngay lập tức đi tới trước mặt cổ yêu bối la. Tám tinh điểm dưới mắt trái chợt lóe, hướng về 23 thanh tiểu kỳ trước mặt bối la. Màn sương đen vô tận trên thiên không, lập tức co rút lại điên cuồng vờn quanh hắn cùng bối la. Hết thảy chuyện này quá nhanh, đợi khi mọi người phản ứng lại thì trước mắt đã toàn một màn sương đen. Tiếng u u lập tức vang vọng trong màn sương đen. Trong màn sương đen quay cuồng còn truyền tới thanh âm giống giận của bối la, tháp già, ngươi mặc dù đoạt xá được thân thể thanh xương, nhưng cũng không thể hoàn toàn dung hợp trong thời gian ngắn, cũng không thể đem linh hồn thanh xương thôn phệ được. Càng không thể phát huy ra được toàn bộ thực lực của thanh xương năm đó. Thì sao? Chỉ giết ngươi, cũng đủ rồi. Thanh âm khàn khàn, từng trận dao động pháp thuật từ bên trong truyền ra, dừng trong tai mọi người ở chung quanh, phảng phất như xương cốt ma sát vào nhau vậy, làm cho người ta không khỏi dâng lên hàn ý trong người. Thiên vận tử hai mắt lộ ra quang mang kỳ dị, thân mình nhoáng lên một cái, không ngờ cũng nhảy vào trong màn xương đen. Lập tức trong màn xương đen những tiếng động vang ra ngoài còn lớn hơn nữa. Vương Nguy cắn răng một cái, trực tiếp lao vào trong màn xương đen. Ba cường giả mạnh nhất lúc này đã tiến vào trong màn xương đen. Lập tức thanh âm pháp thuật va chạm vào nhau không ngừng vang vọng, cũng có không ít tiên thuật dao động bắn ra ngoài. Hư không tử ngưng thần nhìn chằm chằm vào trong màn xương đen, người áo đen bên cạnh cũng như vậy, còn có lão giả hồ lô, cũng hơi do dự dừng ở bên cạnh màn xương đen. Về phần Lăng Thiên Hậu nhìn màn xương đen, thần sắc âm trầm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm không cần phải nghĩ lập tức lui mình về phía sau. Đối với việc trước mắt hắn tuy cũng không biết toàn bộ, nhưng nam tử mặc giáp kia, cung điện lúc trước, hết thảy đều giống như lần trước hắn nhìn thấy ở thế giới trong bình. Hiển nhiên, người kết tinh màu vàng kia chính là nam tử mặc áo giáp này. Vương Nguy vừa rồi nói sư tôn, chứng minh tiên đoán của Vương Lâm, người này chính là người mạnh nhất tiên giới, tiên đế Thanh Xương. Năm đó tiên giới sụp đổ, tiên đế trọng thương trở ra, sau lại bị cổ ma tháp giả cùng cổ yêu bối la nhân cơ hội giằng co, muốn đoạt lấy thân thể Thanh Xương, càng muốn đạt được y bát cùng trí nhớ của Thanh Xương. Chỉ có điều Thanh Xương mạnh, mặc dù là bị trọng thương, vẫn hùng mạnh không thể tin nổi. Cổ ma và cổ yêu liên thủ, không ngờ không thể hoàn toàn chiến thắng Thanh Xương. Cuối cùng sau giằng co, Thanh Xương trốn tới tiên linh chi cảnh, ở trong này trận chiến với cổ ma và cổ yêu đạt tới đỉnh điểm. Trong trận chiến này, cổ yêu bối la bị chấn thành 9 phần, bất đắc dĩ hóa thành cửu linh, ẩn ở trong tiên linh thiên cảnh, chờ đợi vô số vạn năm mới có thể cửu linh hợp nhất lại lần nữa. Mà cổ ma tháp già thành công tiến vào trong cơ thể Thanh Xương, ý đồ đoạt xá, nhưng dưới phản kháng của Thanh Xương, cuối cùng cũng đi tới tầng 9 trong động phủ, ngồi xuống, thi triển ra đại pháp 99 ánh nến, đối kháng lại. Nhưng cổ ma tháp già cũng là người có đại thần thông. Không ngờ lấy ma khí làm dơ bản toàn bộ động phủ, lấy một vài thị vệ của Thanh Xương lưu lại trong động phủ năm đó, dung nhập ma niệm của mình vào, trở thành thuộc hạ của hắn. Về phần tán ma năm đó chiếm giữ thân thể Lăng Thiên Hậu, vì sao lại xuất hiện bên ngoài, và sao lại tìm được thân thể như Lăng Thiên Hậu, hết thảy sợ rằng có manh mối khác. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, với tâm trí của hắn, trong nửa khắc, đã có thể đại khái đoán được cảnh tượng trong Tiên Đế động phủ năm đó rồi. Ngay khi tâm thần Vương Lâm vừa chuyển, thân mình lui về sau. Lập tức trong màn xương đen bỗng vang lên tiếng động đinh tai nhức óc. Theo tiếng vang quanh quẩn, màn xương đen điên cuồng sao động, đẩy mạnh về chung quanh. Thân hình Vương Nguy từ trong màn xương đen bị đẩy ra ngoài, hắn đang ở giữa không trung, không kìm nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc lập tức uể oải, nhưng trên mặt bi ai, trong lòng đau, phi thường đau. Ngay trong khoảnh khắc Vương Nguy bị đánh lui, màn xương đen lập tức tan ra bốn phía, rồi lại ngưng tụ lại với nhau, bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc hồng, thẳng tới Vương Nguy mà đi. Tốc độ này quá nhanh, trực tiếp xuyên thấu quá người Vương Nguy. Vương Nguy thân mình đang ở khoảng không, lập tức phun ra mảng lớn tuyết vụ, cả người lập tức chìm xuống thấp. Cảnh tượng này quá mức đột nhiên, khiến cho sắc mặt mọi người chung quanh không khỏi đại biến. Người áo đen hít một ngụm chân khí, thu lại tham niệm trong đầu, thân mình lập tức lùi lại sau. Hư Không Tử cũng như vậy, chẳng qua sát khí chợt lóe trong mắt, cũng lui lại phía sau thẳng tới Vương Nguy đang trọng thương. Nhân cơ hội giải quyết người này, cũng coi như giải mối hận trong lòng lão phu. Hư Không Tử tuy nói trọng thương, nhưng tu vi vẫn đang ở toái nhiết, lúc này vừa động, gần như hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt đã tới gần Vương Nguy. Tay phải nâng lên hung hăng vỗ vào thiên linh của Vương Nguy. Hắn lộ ra thần sắc dữ tợn quát nhỏ, dám giúp tiểu tạp chủng kia chính là người muốn chết. Vương Lâm lui về phía sau cũng thấy được Vương Nguy thân trọng thương gặp nguy hiểm, lập tức bước chân một chút, thay đổi phương hướng bay đi, nhưng tốc độ của hắn không bằng Hư Không Tử. Mắt thấy Hư Không Tử đã tới gần Vương Nguy. Một trưởng đã nâng lên, lại có từ trận quang mang màu vàng đất trên tay Hư Không Tử lóe ra, ẩn chứa một cỗ phong lực của tu sĩ toái nhất sơ kỳ. Ngay lúc nguy cơ này, Vương Lâm cũng không kịp nghĩ nhiều, thân thể cổ thần bỗng nhiên lóe ra, lấy tốc độ nhanh nhất chỉ vào Vương Nguy, miệng hét lớn, hoán vị. Thân thể Vương Nguy lập tức lóe ra hào quang. Trong khoảnh khắc Hư Không Tử chụp tới thân hình Vương Nguy biến mất, thay vào đó là Vương Lâm. Vương Lâm hai mắt lấp lánh thần quang, thân mình vừa xuất hiện dưới trưởng của Hư Không Tử. Lập tức thanh quang thuẫn bỗng nhiên xuất hiện ở giữa hắn với Hư Không Tử. Tay phải Hư Không Tử ầm một tiếng dừng lại bên trên thánh quang thuẫn. Thuẫn này ầm ầm trầm xuống, đè lên ngực Vương Lâm khiến cho Vương Lâm phun ra một ngụm máu. Thân mình hắn lùi xa về phía sau, hai mắt lộ ra huyết sắc, ôm lấy thân thể Vương Nguy đã đang hôn mê, đồng thời đưa tay vào ngực Vương Nguy lấy ra một lạp hoàn, bóp nát nhét vào miệng Vương Nguy. Chương 997 Hư Không Tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, sát khí từ lần trước trong Tiên Đế động phủ này giờ không thể áp chế lại lần nữa. Lúc này hắn quên mất với tu vi của mình, thì làm sao có thể khống chế được tâm thần của mình. Cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tới Vương Lâm. Tiểu tạp chủng, hôm nay lão phu sẽ giết chết ngươi trong này. Vương Lâm lùi nhanh về sau, trong mắt lộ ra hàn quang. Ngay khi Hư Không Tử truy sát Vương Lâm, đột nhiên từ tiếng nổ lớn do pháp thuật ầm ầm vang lên trong màn xương đen. Không ngờ một lần nữa lại khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Lúc này, chỉ thấy Thiên Vận Tử từ bên trong bắn ra ngoài. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng cũng không chật vật. Sau khi hắn lao ra màn xương đen cũng liền hóa thành hắc hồng giống như Vương Nguy lúc trước, lấy tốc độ cực nhanh bắn thẳng tới Thiên Vận Tử. Ánh mắt Thiên Vận Tử chợt lóe, chân không một chút dừng lại, khi lao ra, tay phải chạm ở mi tâm một chút. Lập tức trên mi tâm liền có quang mang bảy màu biến ảo thành ra, hình thành lên một quầng sáng bảy màu chói lòa đụng chạm với hắc hồng. Dầm một tiếng, hắc hồng và quang mang bảy màu sụp đổ, nương theo lực tấn công, Thiên Vận Tử không chút do dự nhanh chóng lùi lại. Bất thình lình, cảnh tượng này hiện ra, lập tức khiến cho Hư Không Tử tâm thần chấn động, nhưng không buông tha việc đuổi giết Vương Lâm, mà tốc độ còn nhanh hơn. Lão nhân hồ lô tới bên cạnh Thiên Vận Tử đang bại lui, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không cần nghĩ lập tức nhảy về sau. Màn xương đen đằng sau quay cuồng đã đạt tới đỉnh điểm, từng trận ầm ầm kinh thiên động địa không ngừng truyền ra ngoài. Một tiếng kêu đau đớn rõ ràng lọt vào tai mọi người. Bối La Tử trong màn xương đen bị hất tung ra ngoài, phun một ngụm máu tươi. Toàn thân yêu khí của Bối La dường như bị đánh tan, lập tức ngưng tụ lại một lần nữa, nhưng trong mắt hắn lộ ra vẻ không cam lòng vô cùng nồng đậm. Phía sau hắn, màn xương đen nhanh chóng co rút lại gần như trong nháy mắt toàn bộ màn xương đen đã co rút lại vị trí trung tâm, tới cơ thể vị cổ ma mặc giáp kia. Cổ ma lúc này tay phải cầm một yêu đao dài chừng 3 trượng màu đen dày. Bước đi của hắn không nhanh nhưng cũng không chậm chút nào. Mới bước được 2 bước, liền tới gần lão nhân hồ lô ở phía trước. Lão nhân hồ lô thần sắc lộ vẻ hoảng sợ. Thân mình lập tức tránh lui. Nhưng trong khoảnh khắc hắn rời đi, cổ ma đã bước một bước tới nơi, bối đao trong tay tùy ý vung lên, đảo qua trên người lão nhân hồ lô. Một lực sắc bén không thể tưởng tượng nổi lập tức khiến cho lão nhân hồ lô này thần sắc đại biến. Hắn không kịp suy nghĩ, hồ lô dưới chân lập tức bay lên cản trước người, tay phải lại chộp về phía hồ lô. Nhưng trong khoảnh khắc hồ lô phun ra thần thông, đao mang chợt lóe, hồ lô này lập tức kêu lên ca một tiếng, phân thành hai mảnh. Lão nhân hồ lô thân mình chấn động, cúi đầu nhìn lại, không ngờ thân thể đã bị chia làm hai nửa. Ngay cả nguyên thần cũng không có cơ hội chạy ra ngoài, bị một đao quét ngang ngay trong cơ thể. Hết thảy chuyện này xảy ra chỉ trong phút chốc, thân thể của cổ ma tháp già cũng không chút dừng lại, đi qua bên người lão nhân hồ lô, thân thể lão nhân này ầm ầm tan vỡ. Cảnh tượng này làm cho người xem chung quanh giật mình kinh sợ, người áo đen thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, tốc độ bỏ chạy càng nhanh hơn. Một giọt máu tươi từ trên mũi đao nhỏ xuống, vẻ mặt cổ ma dữ tợn, truy hướng Bối La. Bối La, năm đó tổ tiên ngươi và ta đều trong cổ chi nhất tộc, bản ma không có giết ngươi, nhưng lúc này ngươi chính là muốn tìm chết. Bản ma chỉ có thể thành toàn cho ngươi. Thối lắm, ước định năm đó của ta và ngươi, ta lấy thân thể, ngươi lấy trí nhớ. Nếu không phải ngươi trở mặt, thân thể của thanh xương này phải thuộc về Bối La ta mới đúng. Bối La bay lùi lại sau, miệng thét lên bén nhọn. Cổ ma mặc giáp kia ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, cầm đao đuổi theo miệng bình tĩnh nói, bất quá bản ma thay đổi nhanh hơn một chút mà thôi, nếu chậm, vị trí của ta hôm nay tất nhiên sẽ bị nghịch chuyển. Hắn nói xong, tay phải vung bối đao lên, chém một cái về phía trước. Lộ ra thân thể yêu linh của ngươi cho bản ma coi nào. Một đạo quang mang kinh thiên động địa chợt lóe ra, dường như là một đao khai thiên tích địa từ trên trời giáng xuống. Dưới một chém của cổ ma, lập tức vô số thanh âm ầm ầm đột ngột vang lên từ mặt đất. Chỉ thấy một đạo đao mang mấy vạn trượng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, điên cuồng đuổi theo Bối La. Bối La sắc mặt đại biến, đao mang kia quá nhanh. Hắn căn bản không kịp né tránh, lập tức bị đao mang dừng ở trên người. Ầm một tiếng, đao mang xuyên thấu qua thân thể Bối La, trực tiếp dừng trên mặt đất. Mặt đất vốn đã sụp đổ xuống, lập tức phát ra những tiếng ầm ầm, liền xuất hiện một khe rãnh dài hơn vạn trượng, không biết sâu bao nhiêu. Thân thể Bối La phân làm hai, lập tức tan vỡ thành máu thịt, nhưng khi cơ thể tan vỡ, có một cỗ yêu khí màu lục lao ra trong nháy mắt. Nó ngưng tụ trong không trung, hình thành một cổ yêu cực lớn cao ước chừng trên dưới trăm trượng. Đây mới chính là thân thể của cổ yêu. Thân thể yêu linh của hắn vừa xuất hiện, lập tức lóe lên, lấy tốc độ cực kỳ kinh người chạy đi. Cổ ma hừ lạnh một tiếng, cầm đao đuổi theo, đối với những người khác, hắn căn bản không thèm liếc mắt nhìn dù chỉ một cái, đối với hắn mà nói chỉ là những con kiến mà thôi. Khiến hắn coi trọng chính là cổ yêu này, ngoài ra còn có một cỗ khí tức cổ thần mà hắn cực kỳ chán ghét khi hắn vừa mới xuất hiện đã phát hiện ra. Trong truy kích, ánh mắt cổ ma lạnh lùng liếc qua Vương Lâm một cái. Lúc này, Vương Lâm đang thi triển tốc độ của mình gần như tới cực hạn, tránh né hư không tử đang truy đuổi như chó điên ở phía sau. Nhưng tốc độ của hắn vẫn quá chậm so với hư không tử. Lúc Vương Lâm nguy cơ nhất, hắn lập tức lấy ra tốc phù của phù văn tộc, sau khi dán lên trên người, tốc độ đạt tới đỉnh điểm trong thời gian ngắn. Đi tới cung điện phía trước, đó là nơi ở của thê tử ta. Nàng đã được mang đi trước khi sư tôn bị đoạt xá, chắc chắn sẽ không sao. Thanh âm Vương Nguy ở phía sau truyền tới tai Vương Lâm. Sau khi ăn đan dược vào, thương thế của hắn dĩ nhiên đã khôi phục toàn bộ. Sau khi nói lời này ra, thân thể Vương Nguy nhoáng lên một cái lập tức rời khỏi Vương Lâm, thẳng tới hư không tử. Vương Lâm không chút tạm dừng, lập tức thay đổi phương hắn, chợt lóe lên chạy tới cung điện đã sụp đổ phía trước. Thần thức của hắn vừa đảo qua phát hiện ra Hồ Quyên đang hôn mê trong đống hoang toàn. Tới gần Hồ Quyên, Vương Lâm không chút nghĩ ngợi tay phải ẩn chứa một chút hỏa diễm chi lực, nhanh chóng điểm vào mi tâm của Hồ Quyên, hỏa diễm dung nhập vào trong cơ thể Hồ Quyên, lập tức làm nàng tỉnh lại. Tiền bối mới nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vương Lâm không kịp giải thích, trong khoảnh khắc Hồ Quyên thức tỉnh, lập tức truyền âm nói. Hồ Quyên sau khi tỉnh dậy trong nhất thời có chút mê man, nhưng rất nhanh khôi phục lại, đứng dậy hai tay bấm niệm thần chú. Một ngón tay chỉ lên khoảng không, lập tức trên trời ầm ầm tiếng động quanh quẩn. Chỉ thấy sáu đạo quang trụ ầm ầm xuất hiện giữa thiên không trực tiếp dừng trong phạm vi 10 trượng quanh người Hồ Quyên. Xa xa Vương Nguy tay phải bấm niệm thần chú, lập tức một đạo thủy mà kinh thiên dựng lên, vây khốn hư không tử. Vương Nguy hai mắt chợt lóe lên sát khí, nhưng lúc này hiển nhiên đã không còn thời gian tiếp tục chém giết với hư không tử nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng, màn nước bỗng nhiên hóa thành vô số thủy tiễn ngay lập tức co rút lại. Vương Nguy không đợi xem kết quả, thân mình lập tức lùi lại phía sau, đi tới bên Vương Lâm, dưới ánh sáng chợt lóe ba người lập tức biến mất. Cùng lúc đó, người áo đen kia cũng kinh hoàng chạy tới nhảy vào trong cột sáng biến mất. Hư không tử thân thể bị ngập trong thủy tiễn xuyên thấu, hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức có gió lốc màu vàng đất biến ảo hình thành, miễn cưỡng chống cự lại. Nhưng một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân dùng mình một cái, từ trong điên cuồng dần dần tỉnh táo lại. Đối với hết thảy việc trước mắt, Người ngoài nhìn ra không thể tin nổi, ở trong địa phương đầy rẫy nguy cơ này, hắn sao không thể khống chế được sát khí của mình mà ra tay, chỉ cần hơi vô ý là sẽ chết ở chỗ này. Hư Không Tử ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng chua xót, thân mình nhoáng lên một cái, thẳng tới cột sáng phía trước. Về phần Thiên Vận Tử, không ngờ biến mất vô ảnh không biết đi đâu. Trước mặt có chút cổ quái, hiện giờ xem ra có thể xác định rồi, không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy. Hư Không Tử nhanh chóng nhảy vào trong cột sáng, biến mất. Cổ Yêu Bối La bị cổ ma truy đuổi giống giận lên liên tục, mắt thấy truyền tống trận nơi đây được mở ra, hắn không chút do dự xông thẳng tới, nhưng khi vừa tới gần, cổ ma truy kích phía sau ánh mắt lộ ra một tia khát máu, bối đao trong tay buông lỏng, bỗng nhiên duỗi song trường ra. Ma phệ vạn linh. Theo tiếng quát khẽ, áp giáp bên ngoài thân thể cổ ma tháp già lập tức tản mắt ra hắc khí vô biên vô hạn. Không ngờ chỉ trong phút chốc đã tràn ngập thiên địa, hóa thành một cái miệng lớn, dường như cắn nuốt toàn bộ không trung, hướng thẳng về phía bối la đang bỏ chạy nuốt lấy. Bối la hừ thảm một tiếng, thân mình trăm trượng lập tức ầm ầm tan vỡ, một nửa bị thôn phệ, còn nửa khác xông vào trong trận pháp biến mất không thấy. Màn xương đen tự thôn phệ, nhanh chóng hấp thu một nửa linh thể bối la rồi cuốn quanh thân mình tháp già, hóa thành một ma long màu xương đen, nhảy vào trong truyền tống trận, hung hăng va chạm trên không trung. Lập tức khoảng không ầm ầm vài tiếng, dường như bị phá một lỗ hổng lớn, thẳng tới phía trên mà đi. Các ngươi, ai cũng không trốn thoát. Lại nói, Vương Lâm và Vân Tiên Đạo Lữ ba người theo truyền tống trận lập tức xuất hiện ở đại điện còn sót lại trong tầng 8. Hồ Quyên lập tức nói, sư tôn trước khi mang ta đi chỉ nói một câu. Vũ giới tôn điện, nguyên thần kết tinh, máu thanh xương. Vương Ngụy ánh mắt ngưng trọng, không đợi nói tiếp, lập tức nhảy ra khỏi truyền tống trận tầng 8. Người áo đen cùng Hư Không Tử cũng chợt xuất hiện, linh thể cổ yêu bối la cũng xuất hiện thê thảm. Cùng lúc này, mặt đất ầm ầm sụp đổ, trong sụp đổ, một tia hắc khí điên cuồng từ dưới đất lao ra. Trước khi nơi đây sụp đổ trong nháy mắt hắc khí biến thành ma long, vọt tới trước, mở ra cái mồm có thể thôn phệ thiên địa, điên cuồng nuốt mọi người vào. Trong phút chốc này, Vương Lâm trong đầu không ngừng chuyển động theo câu nói lúc trước của Hồ Quyên. Máu thanh xương, máu thanh xương. Một khắc trước khi ma long nuốt tới, Vương Lâm vỗ túi chữ vật, lập tức tiên ngọc chi tháp xuất hiện. Bất chấp cái tháp này quý giá tới mức nào, Vương Lâm một chưởng chụp lấy, tiên ngọc chi tháp lập tức sụp đổ, thi thể thanh xương lơ lửng trước người Vương Lâm. Đắc tội. Trong lòng thầm nói với Chu Dật, Vương Lâm nắm chặt thời gian, tay phải nắm ngón trỏ thanh xương, lập tức máu tươi xuất hiện, bài trừ một giọt máu hướng tới màn xương đen trước mặt. Chương 998 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một giọt máu này có chút bình thường, khi Vương Lâm ném đi, thẳng tới mặt đất phía trước liền vỡ òa ra lao tới hắc khí ma long. Ma long mở to mồm, dày đặc hàn khí mà gào thét tiến tới điên cuồng thôn phệ mọi người ở đây. Nhưng trong khoảnh khắc một giọt máu thanh xương đụng vào hắc khí trong miệng ma long. Trong phút chốc, mọi người bốn phía trợn mắt há mồm, hắc khí liền phát ra thanh âm thử thử, giống như hất một bồn nước vào trong lửa vậy. Thanh âm vừa xuất hiện quanh quẩn bốn phía, hắc khí không ngờ nhanh chóng tiêu tan đi, phảng phất như không thể chịu đựng được giọt máu này. Một giọt máu trực tiếp xuyên qua hắc khí, dừng trên đầu ma long. Ma long lập tức giống giận lên một tiếng. Theo tiếng giống giận này, thân hình ma long không ngừng vặn vẹo, dưới tiếng động ầm ầm mà rơi xuống, làm cho kiến trúc bên dưới còn sót lại ngay lập tức trở thành một đống hoang tàn. Vương Lâm hai mắt lóe ra, lại lấy một giọt máu trên người thanh xương, hung hăng vẩy về phía trước, tay phải bấm niệm thần chú. Tay áo phất động, nguyên lực vô biên trong cơ thể xuất ra, lập tức giọt máu phía trước ầm ầm một tiếng động hóa thành một mảnh sương mù đỏ sẫm, tràn ngập về phía trước. Ngay tức thì va chạm với ma long đang vặn vẹo, ma long kia giãy giụa càng kịch liệt hơn, thanh âm rít gào ầm ầm. Thân thể ma long co rút lại, giống như gió cuốn mây tan bị co rút lại vậy, thân thể cổ ma xuất hiện trước mặt mọi người. Trên áo giáp đen kịt kia lúc này dính một giọt máu tươi, tản mắt ra hồng khí nhè nhẹ, thủy chung vẫn lượn lờ quanh thân thể cổ ma, thật lâu không tan đi. Mặc cho cổ ma huy động như thế nào cũng không thể khu trừ được giọt máu này, mặc dù lấy tay lau đi, cũng phẳng phất như trong suốt xuyên qua được vậy. Thanh xương, đây là chiêu thức ngươi tính toán sau vô số năm bị bản ma đoạt xá sao, phàm là người chiếm thân thể, nếu muốn giết chết hậu nhân của ngươi, hết thảy thần thông sẽ bị mất đi hiệu lực. Ngay cả thần thông không để công kích cũng không có tác dụng gì, tức thì bị máu tươi của hậu nhân ngươi khắc chế. Quy tắc này dĩ nhiên không phải tầm thường, mà là quy tắc sáng tạo ra, hay cho một thanh xương. Cổ ma hai mắt dữ tợn, một bước tới thẳng đến Vương Lâm. Bản ma muốn xem, một khối máu thịt, làm sao có thể khuất phục được bản ma. Cổ ma rít gào lên, tay phải hư không một chảo, lập tức bối đao màu đen xuất hiện trong tay, sau khi cầm lấy liền điên cuồng chém một chém hướng về Vương Lâm. Không giết được hậu nhân của thanh xương ngươi, nhưng có thể giết được một cổ thần nho nhỏ. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, đao mang này che trời, ngay cả lão nhân hồ lô cũng không thể né quan.

Vương Nguy máu tươi cũng phun ra, cả người uể oải, nhưng cắn răng ôm cổ Hồ Quyên nhanh chóng lùi về phía sau. Tay phải hắn bấm niệm thần chú quét ngang tới trước, lập tức có vô số thủy mạc điên cuồng xuất hiện. Trong lúc nguy cấp này, Vương Nguy cũng giống như liều mạng, thủy mạc kia ầm ầm biến ảo ra, vô thủy vô chung, trong nháy mắt dài trên vạn trượng. Nhưng, trước mặt cổ ma tháp già chỉ là một trò đùa. Theo tiếng gầm lên giận dữ, từng đạo thủy mạc vừa mới xuất hiện lập tức tan vỡ, rầm rầm, không ngừng sụp đổ. Vương Nguy cùng Hồ Quyên hai người phun ra máu tươi, bay thẳng tới chỗ Vương Lâm. Hồ Quyên sắc mặt tái nhợt, hai tay liên tục đánh ra cấm chế, dung hợp với thủy mạc, nhưng mà dù vậy dưới tiếng hô của tháp già cũng liên tục sụp đổ. Hai người hắn còn như thế, càng không nói tới Hư Không Tử. Hư Không Tử phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lập tức ảm đạm, lui về sau hai tay bấm niệm thần chú, lập tức bên ngoài cơ thể có vô số cát đất bao quanh. Nhưng gần như cát đất này mới xuất hiện lập tức ầm ầm sụp đổ, cuốn toàn bộ trở lại người Hư Không Tử làm cho trên người hắn tràn ngập máu tươi. Chỉ có Bối La Thân là cùng tộc, có thể miễn cưỡng chịu đựng được, chạy nhanh về sau. Lại nói Vương Lâm, dưới tiếng rít gào của cổ ma, trong cơ thể lập tức truyền ra từng tiếng động ầm ầm. Phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thần sắc càng ngày càng thêm dữ tợn. Giống. Dưới con dữ tợn, Vương Lâm đồng thời cũng giống lên một tiếng phẫn nộ. Đây là tiếng giống giận của cổ thần, trong tiếng giống này. Thân hình Vương Lâm bất chợt điên cuồng tăng trưởng, lúc này hắn bất chấp tất cả, gần như trong nháy mắt đã hóa thành trăm trượng, dường như có thể chống đỡ được thiên địa vậy. Năm tinh điểm lập tức xoay tròn ở mi tâm, từng trận lực lượng cổ thần không ngừng xoay tròn quanh thân thể, càng thêm quỷ dị hơn chính là Chu Tức Đồ Đằng, do Hứa Thị dung hợp với Vương Lâm, không ngờ khi Vương Lâm hóa thành cổ thần trăm trượng, cũng tùy theo mà phóng đại ra, giống như giọt máu tươi tràn ngập nửa thân trên của Vương Lâm, nhất là cái đuôi của Chu Tước, bao phủ trên mặt Vương Lâm, thoạt nhìn Vương Lâm lúc này, vừa giống cổ thần, vừa giống Chu Tước. Chương 999 hóa thành chân thân cổ thần, Vương Lâm gầm lên một tiếng giận dữ, hình thành một cỗ xoáy lốc quét ngang, lập tức va chạm thẳng với cổ ma chi hống vô hình kia. Cùng lúc đó, cổ yêu Bối La đang trong bỏ chạy cũng lập tức dừng lại, ánh mắt lộ ra một chút cuồng điên. Hôm nay cổ chi tam tộc không ngờ cùng xuất hiện ở đây, thật là tráng lệ, cổ yêu Bối La ta nếu trốn tiếp, không khỏi xin lỗi với thân phận cổ yêu của mình. Quang mang nồng đậm trong mắt Bối La, cả thân hình hắn nhoáng lên một cái, lập tức trở nên bành trướng. Thân hình thất tinh cổ yêu gần trăm trượng, tương xứng với chân thân của cổ thần của Vương Lâm. Trong thời gian ngắn, dường như chiến tranh nơi đây dĩ nhiên đã không thuộc về tu sĩ nữa rồi, mà là thuộc loại cổ chi tam tộc còn tồn tại tới nay. Thân yêu Bối La biến ảo, lập tức cũng giống giận lên, một hống của cổ yêu, hóa thành vô hình tấn công, liên thủ với Vương Lâm, hướng về cổ ma tháp già điên cuồng gào thét tiến tới. Không ngờ là vương tộc cổ thần. Cổ ma tháp già nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hắn thấy rõ ràng bên trong năm tinh điểm ở mi tâm của Vương Lâm còn có một chút kim mang. Một chút kim mang này đại biểu cho vương tộc. Cổ chi tam tộc đồng thời giống giận, lập tức hình thành một cỗ gió lốc không thể hình dung được, quét ngang toàn bộ tầng 8 tiên đế động phủ này khiến cho kiến trúc bốn phía chung quanh ầm ầm sụp đổ, ngay cả không trung cũng giống như sụp đổ tới nơi vậy. Từng khe mịn xuất hiện, từng trận khí nóng rực vờn quanh bốn phía. Cổ thần, có dám cùng ta chiến với cổ ma không? Cổ yêu Bối La một bước đi ra, quát lớn. Vương Lâm tay phải nắm chặt, hư không một chảo, phía trước mặt lập tức xuất hiện một cái khe thật lớn, tia chớp màu tím lao ra điên cuồng, tạo thành một thanh diệt thần mâu dài gần trăm trượng, bị Vương Lâm ôm lấy trong tay hét lớn, có gì không dám. Cổ yêu Bối La cười dài cũng hư không một chảo, ngay lập tức một cây đại phiên trăm trượng xuất hiện, quét ngang che thiên địa, thẳng tới cổ ma. Vương Lâm bước chân xông tới cổ ma. Cổ ma ánh mắt lộ ra trào phúng, nâng bối đao trong tay lên. Quét ngang một đao, lập tức đao mang ngập trời, cười điên cuồng nói, chỉ là cổ thần ngũ tinh, cổ yêu thất tinh, mà dám cùng ta đánh một trận. Trong tiếng cười của hắn đao mang kinh thiên động địa, trong thời gian ngắn đã gào thét tiến tới. Đao mang này chỉ có hai đạo, đạo thứ nhất quét ngang, đạo thứ hai chém xuống, hai đạo đao mang này đại biểu cho thiên và địa. Một khi chúng giao thoa vào nhau sẽ tạo thành một lực lượng có tính hủy diệt vô cùng lớn. Cổ yêu Bối La vung tay phải lên, lập tức đại phiên trăm trượng hóa thành vô số yêu khí, thẳng tới đao mang đang ở trong không trung kia. Toàn thân hắn yêu khí tung hoành, kinh thiên động địa. Vương Lâm cầm diệt thần mâu trong tay vung về phía trước, lập tức lôi quang tử điện xuất hiện trong chớp mắt. Diệt thần mâu trong tử quang vô tận, ầm ầm va chạm với đao mang. Những tiếng động ầm ầm đột nhiên xuất hiện, đao mang địa diện va chạm với diệt thần mâu, lập tức hình thành một lực tấn công vô biên hướng tới chung quanh. Mặt đất bỗng nhiên ầm ầm sụp đổ, từ nay về sau tiên đế động phủ sẽ không còn tầng 9 nữa, có, chỉ là tầng thứ 9 đã thông với tầng 8 rồi. Dưới tấn công, thân thể cổ thần của Vương Lâm cảm nhận được một lực lượng trùng kích vào mình không thể tưởng tượng được. Trong cơ thể truyền ra những tiếng động bang bang, phảng phất như xương cốt vỡ vụn tới nơi vậy hắn phu ra một ngụm máu, tinh điểm cổ thần trên mi tâm lập tức ảm đạm đi. đại phiên của cổ yêu trên trời, lại tiếp xúc với đao mang kia, hiện lên tiếng động rung trời. Một vòng tròn lực công kích không ngừng lan tỏa về chung quanh, quét ngang qua khoảng không. Dưới lực tấn công này, những khe nứt ngày càng nhiều hơn, trong khe, giống như muôn vàn tơ máu thẩm thấu, dung nham tràn ngập, dường như khoảng không trong lúc này, chỉ cần hơi chạm nhẹ vào cũng sẽ ầm ầm sụp đổ vậy. Vương Lâm, ngươi với ta hôm nay liều mạng với hắn, nếu không, chúng ta không ai có thể chạy thoát khỏi Tiên Đế động phủ. Cổ yêu bối la trong giống giận, một bước tiến tới, thẳng tới cổ ma. Nhưng trong khoảnh khắc thân hình hắn vừa di chuyển, cả người hắn lập tức lui về sau nhanh như ánh chớp. Tốc độ này quá nhanh gần như hóa thành một tàn ảnh, liền vượt qua chỗ xung yếu của khoảng không mà đi. Chỉ có điều, tốc độ của cổ yêu bối la mặc dù nhanh, nhưng tốc độ của Vương Lâm cũng nhanh hơn. Tiếng hô của bối la lúc truyền ra, hắn dĩ nhiên đã một tay bắt được Vương Ngụy, Hồ Quyên, hai chân vừa bước, thân mình đã thẳng tới không trung, so với cổ yêu bối la còn nhanh hơn, một quyền đánh thẳng vào không trung. Hiện giờ khoảng không đã yếu vô cùng rồi, lúc này dưới một quyền của Vương Lâm, lập tức ầm ầm sụp đổ, không trung hoàn toàn tan vỡ. Trong khoảnh khắc không trung tan vỡ, dung nham vô tận từ trên trời giáng xuống, giống như một cơn mưa dung nham, trong thời gian ngắn đã trút xuống. Vương Lâm thân mình nhảy vào trong dung nham, thẳng tới phía trên mà đi. Cổ yêu thầm mắng, nhưng tốc độ cũng không giảm, thẳng tới phía trên. Hư không tử tu đạo nhiều năm, tuy nói bởi vì chuyện vừa nãy mà tâm thần có chút hỗn loạn, nhưng lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Ngay khi khoảng không sụp đổ, cả người hắn phun đầy máu tươi, dùng huyết độn thuật nhảy vào trong dung nham, không để ý tới dung nham cực nóng phía trước cùng với trận chiến cổ chi tam tộc làm cho thương thế mình tăng thêm. Sau khi hắn nhảy vào trong dung nham cũng không muốn tìm Vương Lâm gây thêm phiền toái, mà thầm nghĩ trong đầu phải chạy nhanh ra khỏi nơi đây một chút. Hắn bị trọng thương, tới lúc này, tu vi không ngờ đã từ toái nhất xuống tịnh nhất đỉnh rồi, bất an nồng đạm bao phủ tâm thần hắn, khiến cho hư không tử oai phong một cõi, lúc này như chó nhà có tang. Vương Lâm nhảy vào tầng thứ 7, trước mặt là tầng tầng dung nham nóng vô cùng ập tới. Thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành giống như thường nhân, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu. Cơ thể hắn truyền ra từng cơn đau nhức vô cùng khiến cho tốc độ không khỏi chậm đi. Lúc nãy hóa thành chân thân cổ thần, nhưng dưới đao mang của cổ ma, mặc dù có diệt thần mâu, nhưng vẫn trọng thương. Nhưng nếu lúc trước hắn không làm vậy, lúc này bất kể là Vương Nguy hay Hồ Quyên, đều không thể chạy ra được. Thậm chí ngay cả hắn, sợ rằng cũng không có cơ hội chạy trốn tới tầng thứ 7 này. Dù sao, tu vi của Vương Lâm trên thực tế cũng chỉ là khuy niết hậu kỳ đỉnh phong. Đúng lúc này, Hồ Quyên ôm lấy Vương Lâm và Vương Nguy, thẳng tới phía trên lao đi. Hồ Quyên vừa ăn hoàn đan dược còn sót lại, lúc này tu vi đã hồi phục, mang theo Vương Lâm và Vương Nguy không ngớt chạy qua dung nham nóng chảy này. Dung nham chảy ra, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, khiến cho tinh thần Vương Lâm có chút chấn động, nhanh chóng truyền đạo niệm nói, tiền bối đi tới trước đi, nơi đó là lúc trước ta thổ nạp phát hiện ra một hỏa linh, có thể ngăn cản được bước chân cổ ma trong nhất thời. Hồ Quyên ánh mắt lộ ra do dự, nếu là lúc trước, nàng và Vương Nguy mặc dù tán thưởng Vương Lâm, lúc này cũng sẽ không chút do dự. Nhưng Vương Lâm mới vừa rồi cứu vợ chồng mình, loại đại ân này, nàng xem đã ghi tạc trong lòng. Lúc này nàng còn không rõ, lúc trước Vương Lâm đã cứu được Vương Nguy trên tay hư không tử đánh lén một lần, loại ân đức này tất yếu cần phải báo đáp. Ngươi, Hồ Quyên nhìn thoáng qua người vừa trợ giúp mình chống lại tuyệt đại bộ phận đao mang, lại bị một giống giận của cổ ma làm trọng thương Vương Nguy, lúc này nhu cầu cấp bách là phải chữa thương. Hồ Quyên không có thời gian. Tiền bối cứ yên tâm. Vương Lâm thân mình nhoáng lên một cái, từ bên người Hồ Quyên rời đi, thẳng tới sâu bên trong dung nham ở tầng thứ 7 này. Hồ Quyên cắn răng một cái, mang theo Vương Nguy, thẳng tới phía trước, đảo mắt đã biến mất không thấy. Đợi khi Hồ Quyên rời đi, Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, hắn sở dĩ liều mạng như vậy, chính là khiến cho Vương Nguy và Hồ Quyên nhớ kỹ cái ân của mình. Chỉ cần hai người này cảm kích mình, như vậy sau này mặc dù Thanh Xương không thức tỉnh, việc của Tư Đồ Nam, hai người bọn hắn cũng không thể không giúp. Thậm chí là việc của Chu Dật, hai người này sẽ xem ân tình của mình, nên sẽ khác. Đang trong dung nham, Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, hung hăng hấp một cái, lập tức dung nham không ngừng phát tiết xuống phía dưới, dường như có một cỗ lực nghịch chuyển, hỏa thuộc tính không ngừng điên cuồng hút vào trong cơ thể Vương Lâm, lưu chuyển trong kinh mạch của hắn, làm dịu huyết nhục, dung nhập vào xương cốt khiến cho thân thể trọng thương của Vương Lâm khôi phục lại. Lúc này Vương Lâm không cẩn thận như lúc trước, mà cực kỳ điên cuồng, thân thể của hắn có chu thức biến ảo vần quanh Vương Lâm. Tiếp đó hỏa lực ở dung nham chung quanh lại mãnh liệt tiến tới. Trong khi dung nham tầng thứ 7 chảy xuống tầng 8, cổ yêu bối la và hư không tử lao ra, cổ ma tháp ra đuổi theo. Trong khoảnh khắc Vương Lâm điên cuồng hút hết hỏa lực trong dung nham, thôn vệ phần lớn, dẫn động làm cho núi lửa sụp đổ. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa khiến cho dung nham ầm ầm chấn động từ sâu trong núi lửa truyền tới.

Vương Lâm sau một chảo bắt lấy, nguyên thần người áo đen lập tức bị kéo vào trong lốc xoáy. Vương Lâm trong lốc xoáy, ánh mắt lộ ra sát khí, không nói hai lời liền nuốt lấy nguyên thần người áo đen. Trong khoảnh khắc nuốt lấy nguyên thần người áo đen, trong cơ thể Vương Lâm truyền tới từng tiếng động ầm vang, hấp thụ hỏa long, thôn phệ viêm long người áo đen, dung hợp chu tước, ba loại hỏa trong thiên hạ này khiến cho hỏa nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm đạt tới một trình độ cao. Trong đan điền của hắn, hỏa nguyên lực càng ngày càng đậm, càng kịch liệt hơn, một hỏa chủng lớn nhỏ bằng móng tay ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt hỏa chủng xuất hiện, tất cả lửa ma trong tầng thứ 7 tiên đế động phủ lập tức dừng lại một chút, không ngờ nhất tề hướng tới Vương Lâm. Trong lốc xoáy Vương Lâm dựng lên, lửa ma lấy tốc độ cực nhanh dung nhập toàn bộ vào bên trong. Lửa ma, hỏa long, viêm long, ba loại hỏa lực này và chu tước dung hợp. Lấy chu tước là chính, còn lại triển khai một lần hỏa biến dị, lại sinh ra hỏa chủng. Nhưng hết thảy chuyện này cũng không trọng yếu nhất là phần lớn ngọn lửa sau khi dung hợp lại, đạt được tạo hóa bực này, chu tước của Vương Lâm dĩ nhiên đã có dấu hiệu thức tỉnh lần thứ hai. Trong chu tước Thánh Tông, người có được chu tước ấn, số lần thức tỉnh sẽ quyết định tu vi của người này, là mấu chốt xem có thể trở thành chu tước thánh hoàng không. Trong lịch sử lâu đời của chu trước, toàn bộ người một lần chu tước thức tỉnh sẽ triển khai một lần tranh đấu, người chiến thắng là hoàng, kẻ thua trở thành trưởng lão. Nhưng nếu có người đạt tới hai lần thức tỉnh, như vậy căn bản không cần tranh đấu, chu tước thánh hoàng đương nhiên thuộc về người này. Về phần ba lần thức tỉnh, trong lịch sử của chu tước thánh tông chưa thấy qua. Lúc này lốc xoáy bên ngoài thân thể Vương Lâm dựng lên ngập trời, chống đỡ thiên địa, đang không ngừng hấp thu. Chỉ thấy một ngọn lửa gió xoáy không cách nào hình dung bay lên đỉnh ngọn núi lửa trong tầng thứ 7 này. Trong khoảnh khắc lao ra, phía trên núi lửa xuất hiện vô số cái khe động, trong khoảnh khắc gió lốc lửa lao ra, núi lửa ầm ầm tan rã, vô số đá vụn bay ra, núi lửa hoàn toàn sụp đổ. Theo sụp đổ này, ngọn lửa khổng lồ vô cùng hướng thẳng lên trời, va chạm vào phía trên cùng, ngay lập tức có một cỗ lực lượng cực nóng tấn công, khiến cho tầng thứ 7 và thứ sau ầm ầm một tiếng thông lẫn nhau. Thiên địa tầng thứ 6 lập tức hiển lộ trước mắt. Phấn y nữ tử và mỹ phụ thôn cô ở ngay tại tầng này. Hai nàng lúc này đang ở trong đại điện tầng 6, lập tức cảm nhận được mặt đất chấn động. Trong kinh hãi liếc mắt nhìn một cái, phát hiện mặt đất tầng sau ầm ầm sụp đổ xuống, những kiến trúc nơi đây ầm ầm tan vỡ, toàn bộ cấm chế đều tan tành. Cảnh tượng này giống như tận thế. Nhưng cơn lốc lửa này vẫn không có tạm dừng mà tiếp tục lao lên trên, trong nháy mắt đã xông phá tầng thứ 5. Toàn bộ tầng 5 ầm ầm tan rã, không ngừng rơi xuống. Vương Nguy vừa tỉnh lại, cùng Hồ Quyên, hai người không chút do dự lao lên sát theo ngọn lửa. Cơn lốc lửa liên tục tấn công, khai phá tầng thứ 5, tầng thứ 4. Tư Đồ Nam ngơ ngác nhìn hết thảy, kinh hãi, không chút nghĩ ngợi theo sát ngọn lửa mà chạy đi. Tầng 3, vỡ. Tầng 2, vỡ. Trong tầng thứ nhất động phủ tiên đế, ngọn lửa ngập trời xuất hiện, đến tận đây mới dừng lại được. Nhưng không có tiêu tan, mà điên cuồng hướng vào trong co rút lại, không ngừng ngưng tụ. Gió lốc lửa vô tận chợt biến mất, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể một thân ảnh. Vương Lâm hai mắt không ngọn lửa, nhưng trên thân thể cũng có một ngọn lửa vô hình. Nếu dùng mắt nhìn lại, sẽ thấy chung quanh Vương Lâm xuất hiện khí vặn vẹo, ánh mắt phẳng phất như không thể nhìn xuyên qua được. Tóc hắn, lúc NQIIF cũng hoàn toàn thay đổi, một đầu tóc bạc phất phơ. Vương Lâm thở sâu ra một hơi, nắm chặt tay. Phía sau lưng hắn đầu chu tước biến ảo mà xuất hiện, vật thể chu tước này không ngờ không phải màu đỏ sẫm, mà là màu trắng. Loại trắng này, giống như tuyết, nhưng người nhìn thấy, đều cảm nhận được bên trong nóng tới mức không thể tưởng tượng được. Chu tước màu trắng kia vờn quanh thân thể Vương Lâm, thần sắc cao ngạo, phảng phất như hết thảy sinh linh trong thế gian này, trước mặt nó đều mất đi tư cách, càng không thể đối diện với nó được. Theo vờn quanh, chu tước ngửa mặt lên trời phát ra thanh âm xuyên thấu thiên địa. Chu tước, lần thứ hai thức tỉnh. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa chấn động, hư không tử đang ở một góc trong tầng thứ 4 sụp đổ, lúc này đang ẩn mình ngồi khoanh chân, đau khổ dãy giụa, hy vọng có thể qua được thiên nhân suy lần thứ nhất. Một khi lão phu thành công, chẳng những thương thế khôi phục toàn bộ, tu vi có thể bạo tăng gấp bội. Đến lúc đó giết chết Vương Lâm như bóp một con kiến. Chính lúc đang dãy giụa, lập tức bên tai truyền tới thanh âm thức tỉnh lần thứ hai của chu tước. Hư không tử hơi ngây người một lúc, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, nếu nói lần thức tỉnh của chu tước lần thứ nhất, hắn còn có thể nhận được, nhưng lần thức tỉnh thứ hai này, hắn căn bản không thể ngờ qua được. Phải biết rằng, chu tước thức tỉnh lần thứ hai, cùng với lần thức tỉnh lần trước, hơn kém nhau như thiên và địa. Nếu nói lần thức tỉnh đầu tiên có thể khiến cho chu tước thánh tông toàn lực bảo hộ, như vậy lần thức tỉnh thứ hai là khiến cho chu tước thánh tông toàn bộ điên cuồng. Loại lực bảo hộ này không thể hình dung được, đó là không tiếc hết thảy. Một lần thức tỉnh, tu chân liên minh mặc dù để ý, tuy nói giết là nhất định phải giết, nhưng cũng sẽ không rung động. Nhưng lần thức tỉnh thứ hai này, đối với liên minh tu chân mà nói, ngay cả bọn họ cũng sẽ bị rung động. Hơn nữa hư không tử biết rõ, thời gian giữa hai lần thức tỉnh này rất ngắn ngủi, gần như có thể bỏ qua. Nghĩ như vậy, lại liên tưởng tới mình, Vương Lâm làm cho mình phải gặp kết cục như thế này không ngờ lại có thể thức tỉnh lần thứ hai. Còn mình bị vây trong thiên nhân suy lần thứ nhất. Hắn không phải phun ra một ngụm nguyên thần tinh hoa, trong đầu oanh lên một tiếng, lập tức rối loạn, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng đứng lên. Thiên nhân suy lần thứ nhất của hắn, xuất hiện dấu hiệu thất bại đầu tiên. Thiên nhân suy lần thứ nhất này, quỷ dị khó lường, thường thường mỗi một dao động trong lòng, cũng có thể khiến cho người ta thất bại trong gang tấc, mà một khi thất bại, kết quả là hình thần câu diệt. Trong khoảnh khắc Chu Tước thức tỉnh lần thứ hai, trên tinh không ngoài đám bụi quanh yêu linh chi địa, Chu Tước chân linh khổng lồ, đồng thời phát ra thanh âm Chu Tước. Trong khoảnh khắc, người Chu Tước Thánh Tông chung quanh Chu Tước chân linh, một đám mở to hai mắt, nhất là sau gã tu sĩ toái nhất kia, giật mình kinh hãi. Lần thứ hai thức tỉnh lần thứ hai. Trong thời gian ngắn như vậy không ngờ thức tỉnh hai lần. Chu Tước Thánh Tông của ta, hy vọng đã tới, nếu người này bình an, Chu Tước Thánh Tông sẽ quật khởi. Lại trên tinh không, trong tinh vực Chu Tước Thánh Tông, trên một hòn đá trắng phía sau trên trong tinh vực. Thánh Hoàng qua vô số năm của Chu Tước Thánh Tông, hai mắt già nua lập tức tuôn ra tinh quang. Thức tỉnh. Lần thứ hai, hô hấp của hắn không khỏi dồn dập lên, trầm nặng một chút, không ngờ nhanh chóng đứng dậy, nhưng cuối cùng thân thể già nua của hắn cũng không đứng lên thành công. Thời gian của ta không còn nhiều. Vì người lần thứ hai thức tỉnh này bỏ qua một chút thời gian còn lại, cũng là đáng giá. Lão nhân thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nhưng ngay khi hắn khép kín hai mắt, một hỏa diễm chi lực không cách nào hình dung ra được, từ trong cơ thể hắn ầm ầm lao ra. Thậm chí toàn bộ Nhiên Thiêu tinh vực, trong nháy mắt run rẩy lên. Từng tiếng động ầm ầm quanh quẩn, phảng phất như tinh vực sắp sụp đổ tới nơi. Ngay sau đó, cơ thể lão nhân chậm rãi biến mất. Nguyên thần có bộ dạng không già nua, ngược lại là một người đàn ông trung niên. Người này cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể, trong mắt lộ ra tang thương. Thật lâu rồi, ta không có nguyên thần xuất khiếu. Hắn lắc đầu, bước một bước tới trước, lập tức hỏa hải phía trước hóa thành một lốc xoáy. Người này bước vào trong, lốc xoáy liền biến mất. Lại nói trong Tiên Đế Động Phủ, trong tầng thứ 7. Cổ ma tháp già nhìn gió xoáy lửa ngút trời. Ánh mắt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn không phải sợ Chu Tước thức tỉnh, à là trên chân thân cổ thần. Hắn cảm nhận được một chút đáng sợ khó hiểu. Vương tộc cổ thần, Chu Tước thánh thú, không ngờ xuất hiện dung hợp. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ mới vừa rồi, trong khoảnh khắc ta định bước ra nửa bước, không ngờ tâm thần máy động, cảm giác nguy hiểm. Trên người hắn rốt cuộc còn có cái gì? Lúc này, cổ yêu bối la cũng nương theo lần Chu Tước thức tỉnh thứ hai, hình thành lốc lửa lao ra, trốn trong lửa ma, hắn cũng không còn tâm tư tiếp tục chiến đấu mà một lòng muốn chạy khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này, nhanh chóng trở lại thế giới bên ngoài, tháp già này ta đấu không lại. Bối la trong lòng chua xót, hắn lúc này tổn thất rất lớn, vừa rồi để thoát vây trong lửa ma, đã bị thương nặng, lúc này bóng dáng như điện, lao thẳng lên trên. Ánh mắt cổ ma tháp già chợt lóe, nơi này người hắn không muốn buông tha nhất chính là cổ yêu. Đơn giản suy xét chuyện Vương Lâm một chút, dưới một bước, thẳng tới cổ yêu mà đi. Thời gian càng dài, hắn khống chế thân thể này càng thêm linh hoạt, có thể phát huy ra uy lực càng lớn hơn. Lúc này tốc độ hơn trước mấy lần, trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách với cổ yêu bối la. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mắt thấy không thể chạy ra. Hắn cắn răng làm yêu tinh thứ ba tan vỡ, nương theo tinh lực, hắn nương theo lực vỡ của yêu tinh, trực tiếp nhảy vào trong tầng 6 động phủ Tiên Đế. Yên mang chợt lóe, lập tức tập trung tới hai nữ nhân đang bỏ chạy phía trước. Hắn nhoáng lên một cái trực tiếp tới gần bên người hai nữ nhân, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, thẳng tới phấn y nữ nhân trong hai người mà tới. Phấn y nữ nhân sắc mặt lập tức tái nhợt không chút máu, nhưng thần sắc cũng không kinh hoàng. Trong khoảnh khắc yêu chảo chộp tới, ấn ký bông tuyết trên mi tâm chợt lóe ra, lập tức tiếng rít gào tràn ngập. Lúc này bên ngoài thân thể nữ nhân lập tức xuất hiện gió xoáy bông tuyết. Chảo của cổ yêu vừa chạm tới, lập tức đụng ngay phải gió lốc bông tuyết. Ầm ầm vài tiếng, hữu chảo của cổ yêu lập tức bị bắn lên trên không. Phấn y nữ nhân bị phun ra một ngụm máu huyết, nhiễm đỏ cả bông tuyết phía trước, thân mình bị văng về phía sau. Cổ yêu kêu nhẹ một tiếng, nhưng không chút do dự, tay phải quét ngang một cái, lúc này lấy tốc độ nhanh như chớp, trực tiếp chộp vào Thiên Linh thôn cô Mỹ Phụ. Lấy thần thông và tu vi của cổ yêu, Mỹ Phụ thôn cô mới bị trọng thương khôi phục lại không lâu, căn bản không có sức phản kháng nào cả. Sau khi bị cổ yêu bối la bắt lấy, yêu lực xông lên, lập tức bị phong tỏa kinh mạch toàn thân. Lúc này cổ ma tháp già cất bước tới. Bối la không suy nghĩ nhiều, sau khi bắt được Mỹ Phụ thôn cô, hai mắt chợt lóe yêu quang, lui về phía sau. Tay trái bấm niệm thần chú liên tục lên trên người thôn cô Mỹ Phụ. Mỗi một khi hạ xuống, đều có một chút yêu khí dung nhập vào cơ thể Mỹ Phụ. Gần như trong nháy mắt, toàn thân Mỹ Phụ trở nên run rẩy, những mạch máu màu xanh dưới làn da nổi lên, quỷ dị thay đổi, hình thành một ấn ký thật lớn. Khi cổ ma tháp giả truy kích tới, cổ yêu bối La Cầm lấy thôn cô Mỹ phụ ném tới trước, hai mắt chợt lóe yêu quang, trong miệng hét lớn, yêu linh biến. Lời vừa nói ra, lập tức những mạch máu toàn thân thôn cô Mỹ phụ bạo khai, cả người hóa thành một mảnh xương máu, cũng là hình thần câu diệt. Nhưng trong khoảnh khắc tan vỡ, cũng có một ấn ký biến ảo mà thành, phù văn này vừa xuất hiện lập tức truyền ra một lực hút. Trong nháy mắt hấp thụ toàn bộ huyết nhục, thậm chí ngay cả nguyên thần đã vỡ vụn của thôn cô Mỹ phục cũng không buông tha. Hấp thu toàn bộ, không còn chút gì, phù văn chợt lóe quang mang chói mắt, thẳng tới tầng thứ 5 nhanh chóng bay đi. Cổ yêu làm xong hết thảy, coi như cũng tiêu hao rất nhiều yêu lực, bốn yêu tinh trong mắt phải cũng nhạt đi nhiều. Nhưng là hắn không có tiếp tục chạy trốn, mà mạnh mẽ xoay người, mang theo một chút điên cuồng nhìn chằm chằm vào cổ ma tháp già. Liều mạng, tranh thủ ngăn trở một chút thời gian, có thể cho yêu linh chạy đi. Yêu linh biến này là bảo mệnh thần thông của cổ yêu tộc, nhưng một cổ yêu không tới lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt không dễ dàng thi triển ra. Thần thông này có chỗ thiếu hụt lớn nhất, chính là cần phải dùng người khác làm lô đỉnh mới có thể thành công. Và lại mặc dù thành công, cũng tổn thất phần lớn tu vi của mình, chỉ chừa lại thần thức tàn linh. Bối La cũng là bị buộc tới tuyệt lộ, lại thấy được hai nữ nhân kia, mới không thể không thi triển thần thông thuật này. Lúc này hai mắt hắn như điên cuồng, mắt phải lại cấp tốc xoay tròn. Dầm dầm, một viên, hai viên, ba viên, rồi bốn viên yêu tinh trong nháy mắt toàn bộ tan vỡ. Bốn viên yêu tinh tan vỡ, lập tức khiến cho thân thể cổ yêu Bối La điên cuồng bành trướng lên, vẻ điên cuồng trong mắt Bối La ngày càng đậm, dữ tợn hét lớn, tháp già, bản yêu mặc dù không giết được ngươi, cũng không thể để cho ngươi chân chính đoạt xá thành công, hết thảy, đều là tại ngươi. Cổ yêu Bối La giống lên một tiếng, thân mình vọt tới trước, bỗng nhiên nhoáng lên một cái, không ngờ từ một hóa hai, hai hóa thành bốn, thành tám. Gần như trong nháy mắt, trong thiên địa này, nơi nơi trốn trốn đều có bóng dáng của cổ yêu Bối La. Dưới tấn công, gần bên cổ ma tháp già, tiếng động trượt ầm ầm hiện lên. Cổ yêu Bối La lựa chọn tự bạo. Thà rằng chết, cũng muốn cho ngươi thống khổ. Từng tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên. Tất cả những phân thân của cổ yêu Bối La trong thiên địa này toàn bộ tan vỡ, hình thành một lực tấn công điên cuồng. Trong tiên đệ động phủ tầng thứ sau này khuếch tán ra toàn bộ, tầng này lập tức sụp đổ. Phấn y nữ nhân ánh mắt lộ ra bi phẫn, lúc này nàng cũng không nghĩ được nhiều, trong khoảnh khắc cổ yêu tấn công cổ ma tháp già, nhảy vào tầng thứ 5. Chỉ có điều nàng chưa đi được bao xa, ngay lập tức cảm nhận được lực tấn công phía sau. Lại nói Vương Lâm, hắn đang ở trong tiên đế động phủ tầng 1, phía sau có thanh âm chu tước quanh quẩn, một cỗ hỏa diễm vô hình tràn ngập. Ánh mắt hắn nhìn xuống thông đạo mà lốc lửa va chạm với các tầng của tiên đệ động thủ hình thành ra. Nhìn lại xuống dưới, hai tay không chút tạm dừng, vô số ấn ký lóe ra. Dưới thông đạo này mỗi một ấn ký hạ xuống, đều khiến cho thông đạo bóc ra một lượng lớn đá vụn. Lúc này Hồ Quyên cùng Vương Nguy cũng theo thông đạo vọt ra, hai người liếc mắt một cái nhìn Vương Lâm, không chút do dự ở bên cạnh Vương Lâm, đồng thời thi triển ra thần thông đánh lên trên mặt đất. Mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động, phảng phất như toàn bộ yêu linh chi địa, lúc này có động đất ở bên trong vậy. Tư Đồ Nam từ trong hố sâu nhảy ra, miệng không ngừng mắng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, cái địa phương chết tiệt này, lão mà thoát ra ngoài được, nhất định phải bế quan. Tư Đồ Nam lao ra, thấy được Vương Lâm lập tức hít một hơi, đồng thời nhìn Vương Lâm. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức bay lên không trung, hướng tới mặt đất phía dưới, thi triển thần thông oanh kích dữ dội. Mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, phảng phất như toàn bộ tiên đế động phủ này sắp sập đổ tới nơi vậy. Lúc này mọi người nguyên tiến vào tầng thứ 2 cũng bắt đầu bay ra. Đại Dầu, Trần Đạo Tam Tử, cùng với Lôi Cát cũng ở trong, còn có hai đệ tử của Mỹ Phụ Thôn Cô, thậm chí Phù Trầm Tử cũng ở trong đó. Những người này sau khi lao ra nhìn thấy Vương Lâm cũng đều ngẩn ngơ, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, đều tản ra. Phù Trầm Tử hiểu ra, hiển nhiên đoán được Vương Lâm tính toán gì, nhưng có chút không hiểu vì sao hắn phải làm như thế. Dù sao hắn cũng không có trải qua sự khủng bố của cổ ma phía dưới, thậm chí ngay cả tồn tại của cổ ma những người này cũng không biết. Ngay khi mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, Vương Lâm hai mắt lộ ra quang mang kỳ dị, hai tay bấm niệm thần chú đột nhiên chỉ xuống phía dưới. Trong miệng hắn truyền ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức chu tước khổng lồ phía sau hí lên một tiếng, lao ra khỏi thân thể Vương Lâm, vườn quanh hố sâu, mang theo một lực tấn công điên cuồng. Trong thời gian ngắn đã phóng tới, mà ngay lúc này hai mắt Vương Lâm chợt lộ ra tơ máu, hai tay bấm niệm thần chú, đi theo sát chu tước, nhảy vào trong hố sâu. Hồ Quyên, Tư Đồ Nam đồng thời cũng như vậy, thi triển thần thông mạnh nhất, rồi theo chu tước toàn bộ nhảy vào hố sâu. Ngay trong khoảnh khắc này, từ trong hố sâu truyền tới từng trận hàn khí, phấn y nữ nhân được vô số bông tuyết bao quanh người từ trong nhảy ra ngoài. Trong khoảnh khắc công kích mạnh vô cùng đánh tới, bông tuyết xoay tròn quanh thân nàng, giúp nàng lao ra khỏi nguy hiểm. Chu trước rơi vào thông đạo xuyên qua các tầng tiên đế động phủ, Trong nháy mắt, toàn bộ tầng thứ hai Tiên Đế động phủ lập tức truyền ra từng thanh âm ầm ầm không dứt. Dưới đủ loại thần thông, động phủ Tiên Đế bắt đầu sụp đổ chân chính. Những tiếng động ầm ầm đầy trời không ngừng vang vọng, mặt đất đột nhiên bị lõm thật sâu xuống, phong kín toàn bộ thông đạo, khiến cho nơi này như bị gắn vào trong một thần thông vậy. Thanh âm rền rĩ từ dưới đất truyền ra, cũng có thanh âm rít gào của cổ ma. Sau khi thi triển thần thông, Vương Lâm hai tay bấm niệm thần chú, ngay lập tức có một đạo cấm chế nhanh chóng bay xuống. Hồ Quyên cũng không dừng lại, cùng Vương Nguy thi triển cấm chế. Ba người lấy tốc độ nhanh nhất cấm chế mảnh đất hoang tàn trong phạm vi lớn. Cấm chế hình thành một tấm lưới lớn, mà phía dưới mặt đất sụp xuống, thanh âm rít gào càng lúc càng điên cuồng. Theo thanh âm vang vọng, mặt đất kịch liệt run rẩy, phảng phất như có lực lượng tác động vào, dường như có một người muốn từ trong nhảy ra, phá vỡ hết thảy, chém giết hết thảy sinh linh. Tu sĩ bốn phía chung quanh cũng không biết cổ ma. Lúc này sắc mặt cả đám đại biến, Phù Trầm Tử lại càng giật mình kinh hãi, hắn cảm nhận được dáng vẻ khí thế độc ác vô cùng vô tận bên dưới kia, làm cho tâm thần hắn run rẩy, lúc này cũng không chút do dự lập tức thi triển một ít cấm chế, không ngừng hạ xuống. Mọi người khác, phàm là người biết cấm chế, lúc này cũng thi triển ra, ý đồ cống hiến một phần sức lực. Tiếng rít gào dưới nền đất càng lúc càng gần, chấn động ngày càng kịch liệt, lại có những tảng đá lớn bao phủ phía dưới, những đá vụn dưới chấn động đều tan vỡ ra. Không kịp rồi. Vương Lâm cắn răng một chút, hai tay vỗ túi chữ vật, lập tức thân thể thanh ải xuất hiện trước mặt, bất chấp cảm thụ của Vương Nguy và Hồ Quyên, tay phải vỗ lên hậu tâm của thanh ải. Một chưởng này, không phải là vì đả thương thanh ải, mà là muốn làm cho máu tươi toàn thân nàng không bị tiêu tan đi. Dưới chưởng lực, thanh ải lập tức há mồm phun ra ngụm máu tươi. Máu tươi này vừa mới xuất hiện, lập tức bị Vương Lâm vung lên, hóa thành một mảnh xương máu bao phủ mặt đất. Lòng bàn tay tiếp tục phóng ra nguyên lực, máu tươi tiếp tục phun ra, bị Vương Lâm làm thấm đẫm toàn bộ cấm chế trên mặt đất. Trong nháy mắt, đột nhiên trong mặt đất chuyển lên tiếng động kinh thiên động địa, chỉ thấy một cỗ ma khí ngập trời gào thét xuất hiện, làm cho đá vụn hoàn toàn tan vỡ, trong ma khí, cổ ma tháp già chậm rãi bay lên. Nhưng khi ma khí này vọt lên, đụng tới cấm chế chi chít phía trên, lập tức tiêu tan. Quỷ dị chính là, sau cổ ma tháp già, bốn người bay lên. Thiên Vận Tử, Lăng Thiên Hậu, Hư Không Tử, cùng với vật hình người đi ra từ trong đầu cổ thần. Vật hình người lúc này toàn thân râu tóc lay động, không ngờ ngoan ngoãn đi bên cạnh tháp già, phảng phất như tháp già chính là chủ nhân vậy. Thấy một màn như vậy, Vương Lâm trong đầu như có tia chớp xẹt qua, trước đây hắn nhìn vật hình người, vẫn không có chút liên hệ với cổ ma. Nhưng lúc này, sau khi nhìn cảnh tượng này, cũng có suy đoán trong lòng. Chương 1000 trong cơ thể cổ thần có vọng nguyệt, trong thân thể cổ ma tự nhiên cũng có vọng nguyệt, mà vật hình người này, hiển nhiên chính là loại đó. Vật này cũng không phải tồn tại khi cổ thần còn sống, mà là sau khi bị thả vào trong này, sau khi cổ ma và tiên đế giằng co nhau làm cho phân ra, không biết vì sao tiến vào táng tiên trì bên trong đầu cổ thần. Hư Không Tử tuy nói cũng đứng sau cổ ma tháp già nhưng trạng thái của hắn cực kỳ quỷ dị, người này hai mắt lộ ra điên cuồng. Trên mi tâm có một phù văn ấn ký, lộ ra ma khí dày đặc, hiển nhiên đã bị tháp giả phong ấn. Nhưng Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng, khí tức Hư Không Tử đang tiêu tan rất nhiều, bị vây trong tử vong. Lăng Thiên Hậu thần sắc vô cùng phức tạp, đối với ánh mắt của Vương Lâm lựa chọn tránh né đi, nhìn sang một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Mà khó lường nhất chính là Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử thần sắc thản nhiên, giống như lúc hắn mới tiến vào trong động phủ tiên đế vật. Trong mắt còn lộ ra một chút sắc màu, khi Vương Lâm nhìn lại phía hắn, Thiên Vận Tử không ngờ là mỉm cười. Thấy đám người Thiên Vận Tử xuất hiện, Vương Lâm thầm than, hắn biết, máu trên cấm chế này, chỉ có tác dụng với cổ ma tháp già, về phần đám người Thiên Vận Tử, cũng là vô dụng. Tuy nhiên đã ở trong tiên đế động phủ tầng thứ nhất, muốn đi ra ngoài cũng không khó. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn luôn cảm thấy những gì mới trải qua, có chút kỳ dị, nhưng không thể nói được là cổ quái là chỗ nào. Trong lòng mơ hồ nổi lên một chút bất ổn. Lại nhìn Thiên Vận Tử đứng sau lưng tháp già, loại cảm giác không ổn này càng thêm nồng đậm. Trên thực tế hết thảy những gì xảy ra lúc trước đều chỉ trong thời gian ngắn ngủi, căn bản hắn không kịp suy tư, hiện giờ ngẫm lại, dường như hết thảy hành động của mọi người đều là do cổ ma bức ra. Phảng phất như hết thảy động tác này đều là cổ ma cố ý làm ra. Giống như Thiên Vận Tử tính kế, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ, cảm giác này thủy chung vườn quanh trái tim của Vương Lâm, làm thân mình hắn hơi trầm xuống tức tốc lùi về sau. Tư Đồ Nam vẫn nhìn Vương Lâm, lúc này thấy Vương Lâm lùi về sau, lập tức không chút nghĩ ngợi lao thẳng tới Vương Lâm, đồng thời mau lùi lại. Vương Nguy và Hồ Quyên hai người cũng đồng thời làm như vậy. Trong phút chốc tất cả các tu sĩ lùi nhanh ra bốn phía chung quanh. Thiên Vận Tử trên mặt lộ ra nụ cười, nâng tay chỉ về phía trước, lập tức quang mang trong cơ thể hắn lóe ra. Một Thiên Vận Tử áo xám biến ảo mà thành, hắn lạnh lùng quét mắt liếc nhìn bản tôn Thiên Vận Tử một cái, hừ lạnh một tiếng, thẳng tới cấm chế.

Trong khoảnh khắc cổ ma tháp giả ra tay, lập tức vận lực đối kháng, thừa nhận tuyệt đại bộ phận thần thông. Sở dĩ làm như vậy, bởi vì hai người biết được, trong những người này, có một vài người có quan hệ với Vương Lâm, cái ân của Vương Lâm, bọn họ phải báo. Đồng thời đối kháng với thần thông của cổ ma còn có Vương Lâm. Sau khi cùng với Vương Nguy, Hồ Quyên chia sẻ lực tấn công, Vương Lâm phun ra máu tươi, thần sắc ảm đạm, nguyên thần trong cơ thể liên tục trọng thương, xuất hiện ra uể oải rất lớn. Mặc dù hỏa nguyên lực trong cơ thể vô cùng, nhưng không cách nào ngăn cản nguyên thần tiêu tan được. Loại thương thế liên tục thế này cho dù là có cổ thần bí giáp cũng không chịu được. Chương 1001 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hư ảnh cung điện trên bầu trời vùng đất yêu linh, khi Hoa Phi xuất hiện thì dần dần từ hư ảo hóa thành thực chất, xoay chuyển giống như từ trong động phủ của Vương Lâm bay ra vậy. Khoảnh khắc khi Hoa Phi tiến ra, cung điện giống như tồn tại chân thật này đã phóng ra hàng ngàn hoa hồng vờn quanh khắp bốn phía rồi hoàn toàn thu nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn nhỏ như bàn tay. Dưới hương hoa nồng nàn, cung điện đã rơi vào tay Hoa Phi, nó trở thành một vật thu nhỏ rất tinh xảo. Hoa Phi nắm chặt tay lại, cung điện thu nhỏ này lập tức tiêu tán rồi dung nhập vào trong cơ thể. Hoa Phi nâng tay lên có thể làm cho trái tim người ta đập lên thình thịch, nàng bình tĩnh nhìn cổ ma tháp già, trong cặp mắt xinh đẹp hiện lên vẻ phiền muộn và chua xót. Từ biệt rất nhiều năm, dù khoảng cách rất gần nhưng lại giống như gần nhau trong gang tấc mà biển trời xa cách. Đến tận hôm nay mới được gặp lại, lần này gặp nhau lại giống như trăng trong nước, hoa trong gương, những gì nhìn thấy lại không phải linh hồn năm xưa. Giống như đứng bên bờ sông phóng mắt ngắm cảnh, đáy sông nước xanh biếng biếc, trước mặt lại có núi cao. Mà sau khi qua sông nhìn lại thì cảm thấy thiếu một cái gì đó. Núi cao nước biếc, thiếu đi một thứ, chính là cái hồn. Trong mắt cổ ma tháp già lóe lên hồng quang, lão nhìn qua Hoa Phi, trong mắt lại lộ ra sự khát máu và tham lam. Lão cười ha hả nói, đã nghe nói Thanh Lâm năm xưa diễm phúc tề thiên, tám vị cung phi đều là những cô gái dung nhan tuyệt vời, đặc biệt là Hoa Phi lại càng nổi bật. Nghe đâu trong phong tiên giới, Hoa Phi chính là muội muội của tiên đế Lam Vân, hôm nay được nhìn qua quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Lâm phu quân của ngươi tuy chết nhưng thân thể vẫn còn, bản ma cứ đơn giản biến Hoa Phi thành lô đỉnh chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Tháp già vừa cười vừa tiến lên một bước phóng thẳng ra, đột nhiên tay phải vung lên một chảo. Cổ ma tháp già tuy nói chuyện thì cười ha hả nhưng trong tâm thần vẫn cực kỳ cẩn thận. Lão không sợ Hoa Phi nhưng lại rất sợ Thanh Lâm. Theo những gì Hoa Phi đã nói trước đó, năm xưa khi mình đoạt xá thành công thì tên Thanh Lâm kia đã tính trước những thất bại sau này mà có rất nhiều chuẩn bị. Lúc này Hoa Phi xuất hiện, rõ ràng đây là một sự bố trí của Thanh Lâm năm xưa. Thanh Lâm này năm xưa có thể trở thành tiên đế mạnh nhất, cho dù đối với chúng ta là những tu sĩ ngoại giới thì danh tiếng của hắn cũng như sấm nổ bên tai. Kẻ này ngoài tu vi hùng mạnh, cũng không lộ ra chút sơ hở nào giống như bầu trời, mỗi một tấc đều ẩn giấu lực lượng của thiên. Khi thân thể cổ ma tháp già di động, lãnh thổ yêu linh lập tức ầm ầm chấn động. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện sương đen rồi tràn ngập khắp bốn phía. Khoảnh khắc khi tháp già vung tay phải về phía trước thì những làn sương đen đột nhiên biến đổi rồi ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ khổng lồ và đen kịt. Bàn tay này từ trên trời giáng xuống, phóng thẳng về phía Hoa Phi chụp tới. Đúng lúc này, vật có hình người bên cạnh tháp già đảo ánh mắt lạnh lùng qua rồi nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Thân thể đột nhiên lóe lên rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm, chưa tới gần đã bùng lên những tiếng xé gió rít gào. Bộ dạng của hư không từ lúc này rất chật vật, tuy lão đứng nơi đó nhưng hơi thở lại cực kỳ dồn dập. Những tiếng thở dốc phì phò vang lên, dù khoảng cách xa cũng có thể nghe thấy rất rõ. Đây rõ ràng không phải những âm thanh do con người phát ra mà giống như mãnh thú. Đáng sợ chính là hư không tử chẳng những hô hấp dồn dập mà nước miếng lại chảy từ trên khóe miệng nhỏ xuống mặt đất. Nước miếng này giống như dịch nhờn, khi chảy xuống thì tạo thành những sợi trong suốt, tình cảnh như vậy làm cho người ta nhìn thấy sinh ra cảm giác buồn nôn. Cặp mắt hư không tử trợn trừng, trong đôi mắt đầy tơ máu lộ ra vẻ điên cuồng và đờ đẫn. Dung mạo già nua của lão lúc này đã không giống hình người, ngũ quan vặn vẹo vào với nhau giống như đã nổi điên. Hư không tử cũng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, cuối cùng trong trí nhớ của lão chỉ còn lại sự căm giận và sát khí. Lão nổi giận gầm lên một tiếng rồi theo sát sau lưng vật hình người kia, cả hai đều phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vẻ mặt thiên vận tử vẫn rất ung dung, trong mắt lão lộ ra cái nhìn hiểu biết và bình thản, giống như hành trình đi lên động phủ tiên đế lần này, mãi cho đến tận bây giờ tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay, không có bất kỳ điều gì nằm ngoài dự đoán. Lăng Thiên Hậu vẫn cúi đầu, vẻ mặt hiện lên vẻ tranh đấu, lại hơi phức tạp, lại có vẻ mờ mịt và bứt rứt. Khi vật có nhân tính và hư không tử tiến đến gần, tất nhiên sẽ có hai người Vương Nham và Hồ Quyên ngăn cản. Nhưng hai vị vân tiên đạo lữ này đã bị thương mà vật có hình người kia lại rất quỷ dị, vì vậy mà trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân thắng bại. Hư không tử lại mang theo những tiếng thở dốc nặng nề, khoảnh khắc khi Vương Nham và Hồ Quyên chuẩn bị ngăn cản thì vẻ điên cuồng trong mắt hư không tử lại càng nồng đậm.